Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, ba vị đồng bạn. Đi qua rồi 10 ngày đi thuyền, thuyền lớn đến Bắc Lăng Đảo. Cái gọi là Bắc Lăng Đảo, nói về trăm dặm phương viên nội mấy chục cái đảo nhỏ. Nếu là xưng là Bắc Lăng quần đảo, có lẽ càng thêm chuẩn xác. Quần đảo vì băng tuyết nơi bao bọc, từ xa nhìn lại, rất giống từng tòa ngân quang lóng lánh núi băng. Tại u ám nước biển làm nổi bật dưới lộ ra có chút bắt mắt mà lại kỳ dị bất phàm. Theo biết, nơi đây xa xôi rét căm căm, trước kia không người ở lại, bị Nhạc Hoa Sơn trở thành môn hạ đệ tử lịch luyện khổ tu địa phương, mà làm số đông đảo tán tu cũng thường xuyên đến đây tìm u dò xét kỳ, có ngưng lại kẻ không đi, liền trên đảo tạm ở xuống tới, hoặc chọn mà tĩnh tu, mong đợi cơ duyên, hoặc nghênh đón mang đến, lừa lấy tu luyện phí tổn. Lâu mà lâu chi, từng cái trên hải đảo dần dần có rồi vết chân, thuyền lớn đỗ một cái đảo nhỏ, chính là lui tới trung chuyển một cái đặt chân nơi, nó ven bờ núi băng, bị tạc ra rồi từng cái hang động, vậy mà cũng treo lấy chiêu bài, đánh dấu công khai tử quán, nhà trọ chỗ tại, cũng có tu sĩ kinh doanh quản lý, đám người lên bờ, lần lượt tràn vào nhà trọ, Vô Cữu thì là đứng tại bờ bên, vẻ mặt hiếu kỳ, bên trong dư phương viên chỗ tại, tận vì hàn băng đắp lên, rất giống một khối lớn cao hơn 10 trượng núi băng. Tại sáng loáng ánh sáng mặt trời phía dưới trong suốt lóe sáng, xa gần bốn phương trên mặt biển, kia từng tòa lớn nhỏ khác nhau băng đảo, càng là băng ánh sáng phản chiếu mà rõ ràng rượu chói mắt, có thể xưng thiên địa kỳ quan. Nhớ kỹ tại chỗ biết đồ giản bên trong, cũng không Bắc Lăng đảo một chỗ như vậy, thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, không thiếu cái lạ. Vô Cữu nhìn ra xa một lát, ngược lại chạy lấy nhà trọ đi đến. Phía sau hắn ven bờ nước biển bên trong, không chỉ thả neo lúc đến thuyền lớn, còn có mấy đầu gia thú chế tạo thuyền nhỏ. Theo Tang Khôi bày tỏ, hắn muốn hộ tống đám người đi săn, trở về, lại cùng nhau rời đi. Bất quá, đến lúc đó thuyền tiền gấp bội, một cái tạc ra đến cửa động, lại thêm gia thú màn cửa, cùng trước cửa cắm nghiêng tử kỳ, chính là nhà trọ chỗ tại. Vén rèm cửa lên, một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hàn băng hang động xuất hiện ở trước mắt. Mặt trong quầy hàng, bàn băng ghế đầy đủ, lại đều là khối băng điêu đục, ở Minh Châu chiếu rọi xuống, đầy mắt trong suốt, mà vừa mới đến 20 người đã lần lượt ngồi xuống. Riêng phần mình ôm lấy bình rượu nâng ly cạn chén, trên bàn thì là bày lấy ngọc bàn nở rộ thịt nướng. Hơi nóng bừng bừng cũng là mê người, Vô Cứu ở trong góc tìm rồi cái địa phương gạt ra tỏa hạ. Bên cạnh đúng lúc là cái kia gọi là An Minh trung niên nam tử. Đối phương trên mặt nụ cười, đưa tay cùng mời, hắn cầm lấy một khối thịt nướng nếm nếm, lại phẩm không ra mùi vị. Kỳ tán nhân liền tại không xa nơi, một mực ôm lấy bình rượu uống, cái kia lão đạo giống như đã không nhận ra chính mình. Còn buồn sắc mặt làm người ta chán ghét, mà Cống Kim bọn người ăn uống sau khi không quên cùng trưởng quỹ thương nghị liên quan công việc, lương trưởng quỹ, lương đạo hữu mà lại cho thuê chúng ta mấy đầu sa chu, 10 ngày liền có thể trở về. Đến lúc cùng nhau tính tiền, dễ nói, Bắc Lăng Hải mùa hạ ngắn ngủi, các vị tốt nhất trong 2 tháng trở về, nếu không khó tránh khỏi gặp được hung hiểm. Đa tạ nhắc nhở, đang ngồi đạo hữu nếu là có ý đồng hành, mời xưng tên ra, mà ta đã nói trước, lần này đi nhưng có chỗ thu hoạch, phải tất yếu cầm ra 2 thành chia sẻ phí tổn, đồng hành, đồng hành. Tính ta một người, trưởng quỹ là cái lão giả, vũ sĩ tầng 8 cao thủ, thần sắc chất phác, tự xưng họ Lương, cùng một vị khác tu sĩ kết hội kinh doanh mấy cái đảo nhỏ. mà rượu của hắn tứ bên trong, trừ rồi vò rượu, chính là các loại ướp gia vị hải vị, do hắn đồ nướng về sau bán cho đám người hưởng dụng. Lại cự thu hoàng kim bạch ngân, chỉ lấy linh thạch cùng đến từ biển sâu bảo vật. Ngoài ra, hắn còn có thuyền nhỏ cho thuê. Nghe nói hải đảo ở giữa trải rộng băng nổi, hoặc là tảng băng, bất lợi cho thuyền lớn đi thuyền. Chỉ có đặc chế thuyền nhỏ mới có thể thông suốt, mà Bắc Lăng đảo chỗ tại mảnh này vạn dặm vùng biển. Tên là Bắc Lăng Hải, giây lát, đám người ăn uống qua thôi. Tại cống kim dẫn đầu xuống, cùng đi lương trưởng quỹ đi ra tửu quán, Vô Cứu theo lấy đến rồi bờ bên. Ven bờ đặt lấy 4 đầu thuyền nhỏ, đều có 2 trượng nhiều dài ngắn, 3-5 thước rộng, trong đó vì cá xương chèo trống, 4 phía che lại đen nhánh gia thú, cũng trưng bày thuyền mái chèo, thoạt nhìn cũng là tráng kiện, lại là hơi có vẻ mảnh dài, nhiều nhất chứa được 4-5 người. Cống Kim cùng lương trưởng quỹ ra hiệu dưới, kêu gọi đồng hành đạo hữu chia ra ngồi thuyền nhỏ. Mà bản thân hắn thì là cùng Tang Khôi chờ 5-6 vị tu sĩ. Ngồi từ trên tàu biển tháo xuống mặt khác một đầu hơi lớn thuyền nhỏ. Cũng cùng mọi người lẫn nhau ước định, giữa đường nếu có thất lạc, không ngại tự mình trở về. Sau 1 tháng ở chỗ này trùng phùng, sau 1 lát, hắn ngồi thuyền nhỏ dẫn đầu rời đi bờ bên. Tiếp lấy tia sáng chớp động, giống như gió thúc. Lập tức trên mặt biển mở ra một đạo sóng bạc mà dần dần đi xa. Thấy thế, trên bờ các tu sĩ cũng không lãnh đạm. 3 lượng kết bạn, nhao nhao nhảy lên thuyền nhỏ. Lập tức thuyền mái chèo huy động, gợn sóng âm thanh, tiếng cười nói liên tục không ngừng. Kỳ Tán Nhân cùng 2 trung niên hán tử ngồi chung một thuyền. Trong đó một vị chính là cái kia bán hải long thạch ra hỏa. Cạn mà dễ thấy, 3 người tự có chỗ đi, Vô Cứu còn muốn lấy cùng lão đạo kết bạn, ai ngờ người ta căn bản không rảnh để ý. Hắn yên lặng đứng tại bờ bên, một thân một mình đầy mặt phiền muộn. Vô đạo hữu, ngại gì đồng hành, có người ân cần kêu gọi, là cái kia gọi là An Minh trung niên tu sĩ. Ngồi chung một thuyền còn có một vị tráng hán, cùng một vị lão già. Mà còn sót lại 2 đầu thuyền nhỏ cũng đều có 3 người. 4 người không giống nhau, cũng đã lần lượt rời đi bờ bên. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, mỉm cười đáp ứng, lập tức nhảy lên thuyền nhỏ, chắp tay tạ ơn, đa tạ An huynh, còn mời Bành đạo hữu, Đồng đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Hắc hắc, tại trên tàu biển ở chung được nhiều ngày, hắn biết rõ tráng hán cùng lão giả tục danh, nhớ kỹ một cái gọi làm Đồng Thạch, một cái gọi làm Bành Cẩm, mà đối phương chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng, liền không còn nhìn thẳng nhìn hắn. Hắn một mình cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại mũi thuyền. Cái mông còn chưa tọa hạ, thuyền nhỏ bỗng nhiên có chút rung động, lập tức liền như mũi tên lao ra ngoài. Hắn, ai nha. Một tiếng, vội vàng cúi người xuống, chốc lát, lại không dị trạng, Vô Cứu lại là ngượng ngùng cười một tiếng, này mới khó khăn lắm ăn ổn xuống. Đã thấy An Minh ngồi tại thuyền đuôi, thuyền mái chèo huy động, còn lấy mỉm cười, chỉ là nụ cười hơi có vẻ mập mờ. 2 người khác ngồi tại thuyền nhỏ trong đó, riêng phần mình vẻ mặt không rõ. Vô Cứu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, gió biển đập vào mặt, hắn 2 mắt híp mắt, tối xịt rồi 1 tiếng, chỉ gặp 4 phía sóng lớn chập trùng, thuyền nhỏ theo đó trên dưới sóc nảy, trước đây coi như tĩnh lặng mặt biển, đột nhiên biến ảo khó lường bắt đầu, khi thì mênh mông bát ngát, khi thì chỉ còn lại có một mảnh vòng xoáy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại lay động. Khiến người tối tăm không biết chỗ tại, mà bên ngoài hơn 10 trượng, có khác 3 đầu thuyền nhỏ tại chìm nổi nhảy vọt, giống như 3 đầu quỷ dị hải ngư, tại rộng lớn vô ngần biển cả bên trong tùy tiện rong ruổi. Trước sau 4 đầu thuyền nhỏ, chỗ đi đúng là một cái phương hướng. Cống Kim đám người thuyền nhỏ, lại là không thấy bóng dáng. Ha ha, thuyền nhỏ do Hải Sa xương cốt cùng da lông chế tạo. Cố Xưng Sa Chu, không chỉ tị thủy nhẹ nhàng, còn rất dễ thao túng. Tại trên biển thế đi nhanh chóng, có thể so với ngự gió hành trình. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, từ chối cho ý kiến mà nhếch nhếch miệng. An Minh huy động thuyền mái chèo sau khi cười lấy tiếp tục phân trần. Lần này đi ngàn dặm, có khác một mảng lớn quần đảo, xưng là Bắc Huyền Đảo, chính là hải thú tụ tập địa phương. Càng có viễn cổ tu sĩ động phủ di tích. Vô Cữu co quắp tại mũi thuyền, nhịn không được hiếu kỳ. Hẳn là mấy ngàn hàng vạn năm trước, nơi đây có khác một phen tình cảnh. Không phải ai sẽ chạy đến nơi đây rét căm căm chỗ thật xa tu luyện. Hắn mặc dù không lấy tu sĩ tự cho mình là, lại không thiếu tu sĩ ánh mắt. Cùng nó nhìn đến, này Bắc Lăng Đảo, hoặc là Bắc Lăng Hải, ngẫu nhiên tìm kiếm cơ duyên còn có thể. Cũng không phải là tu luyện thượng giai chỗ tại. Ai không thích bốn mùa như mùa xuân tiên cảnh, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha, thời cổ Bắc Lăng Hải cũng không phải là cực bắc tuyệt địa, chính là thông hướng vực ngoại yếu đạo, đò ngang lui tới không dứt, càng có tu sĩ tại giữa đường trên hoang đảo đặt chân, lưu lại động phủ di tích, rốt cuộc bình thường bất quá, bây giờ lại là đường đi đoạn tuyệt, làm sao, cớ gì, tục truyền, thần châu cửu quốc đắc tội rồi vực ngoại tiên nhân. Cho nên bị đại pháp lực phong cấm. Thật giả như thế nào? Không được biết. Y dài. Khó nói chưa từng người rời đi thần châu. Chí ít vạn năm bên trong. Chưa từng nghe thấy. Thì ra là thế. Ha ha. Nhìn đến ngươi cũng không phải là Ngưu Lê Quốc tu sĩ. Vậy mà đối Bắc Lăng Hải truyền thuyết hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia kỳ tán nhân phải chăng cùng ngươi đến từ cùng chỗ? Hắn vì sao vứt bỏ ngươi mà không để ý? A, ta cùng kỳ lão đạo cũng không quen biết. Bị hắn mượn đi không ít linh thạch. Liền theo nó tới chỗ này. Ai nghĩ hắn không còn để ý ta? Hừ, nhìn đến trên người ngươi linh thạch đã còn thừa không có mấy. Có phải thế không a? Ngươi thế nào biết hiểu? Ha ha, thuyền nhỏ tiếp tục trên mặt biển thuận gió phá sóng. Vô Cữu lại không nói chuyện tâm tư. Hắn ngược lại hướng về phía trước, yên lặng nhìn ra xa. Hai mắt bên trong vẻ mặt chớp động, không biết rõ cái kia An Minh nói bên trong thật giả. Giống như hắn không có lừa gạt mình nguyên do. Phong cấm thần châu, trời ạ, nên lớn bao nhiêu thần thông, mới có thể đem diện tích lãnh thổ bát ngát thần châu đại địa toàn bộ phong cấm. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, mà thật nếu như thế, thần châu cửu quốc chẳng phải là trở thành rồi một phương lồng giam chỗ tại. Còn tu cái gì tiên, trèo lên cái gì thiên, cuối cùng bất quá là tại lồng giam bên trong mù lộn nhảy. Cái gọi là tiêu dao đơn thuần lừa mình dối người. Nam Lăng quốc, vì thần châu nội địa, tin tức bế tắc không thể tránh được. Cho nên không có nghe được liên quan truyền thuyết, mà kỳ tán nhân hắn thân là môn chủ. Khó nói đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Không, hắn biết rõ, hắn từng nói một mình, xa ngút ngàn dặm cực bắc, mênh mông hắc thủy, dù ông chính là ra, thiên địa huyền hoàng, tứ đoạn nói, rõ ràng có chỗ ám chỉ a. Ngoài ra, từng tại Linh Hà Sơn gặp được một vị thần bí lão già. Lúc đó không rõ ràng cho lắm. Bây giờ nghĩ đến, người kia tu vi muốn xa xa cao hơn mấy vị trưởng lão. Còn có cửu tinh thần kiếm cùng thương khởi truyền thuyết. Đều là mang ý nghĩa đã qua thần châu cũng không đơn giản. Mà đáng giận lão đạo. Nhưng Thủy Chung ngậm miệng không đề cập tới. Mấy cái canh giờ trôi qua. Ánh sáng mặt trời sáng tỏ như trước, một chuyến bốn người thừa lúc thuyền nhỏ thẳng hướng bắc đi. Rời đi rồi Bắc Lăng Đảo về sau, lại xuyên qua băng nổi trải rộng vùng biển. Tại một chỗ băng đảo trước ngừng lại rồi, mà đổi thành bên ngoài ba đầu thuyền nhỏ cùng cống kim đám người bóng người. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa. An Minh cùng hai vị đồng bạn nhảy lên bờ bên, kéo lấy dây thừng cùng cái khoan sắt đem thuyền nhỏ cái chốt bền vững. Quay đầu gọi nói, vô đạo hữu, người ta bốn người cùng đi thông hướng, vạn vạn không được tự tiện rời đi. Ha ha, hắn trong lời nói có hàm ý, rõ ràng tại ghi nhớ kỹ thuyền nhỏ an nguy, vô cữu đành phải theo lấy nhảy lên bờ. Hỏi thăm nói, các vị ở đây lưu lại mấy ngày, chỗ muốn như thế nào? Tráng hán gọi là Đổng Thạch, da mặt rất trắng, lại ánh mắt âm trầm, không kiên nhẫn nói, rông dài, lão giả gọi là Bành Cẩm, tính tình coi như không tệ, nhàn nhạt ứng nói, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì nửa tháng, về phần muốn làm cái gì, vô đạo hữu cần gì phải giả ngu. An Minh thì là không cho phân trần, khoát tay áo liền bước nhanh mà rời đi. Vô cứu vẻ mặt xấu hổ, mặt đen trên đều là bất đắc dĩ. Ai, ta bị lão đạo hại thành cái bộ dáng này. Căn bản không cần giả ngu, mà là thật sự choáng váng. Bất quá, ba vị này đồng bạn ngược lại là khôn khéo đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN